mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, thứ 519 chương Nghiêm đại thiếu hiện thân. Hiện tại xem ra, Sở Mộ Phong đã có kế hoạch, đang muốn mang lão bà ly khai. Phòng bệnh trắng tinh trên vách tường, đột nhiên sáng lên một quỷ. Bất, là đột nhiên xuất hiện một vô cùng tuấn mỹ nam nhân khuôn mặt. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, tiêu chuẩn mảy may tất hiện, thế cho nên làm cho người ta có loại ảo giác. Nam nhân này hình như liền gần ngay trước mắt, như vậy bất địa cầu lên sân khấu phương thức, cơ hồ là trong nháy mắt, để Kỳ An Trần đoán được là ai. Nghiêm đại thiếu, nhất định là Nghiêm đại thiếu. Hình ảnh lý giọng đàn ông không có bất kỳ tình tự phập phồng, nhưng là tuyệt đối có thể nghe được nhân thể ôn chợt giảm xuống. Sinh mệnh trị giảm mạnh, làm cho nàng ra câu này là hướng về phía Sở Mộ Phong nói. Hiển nhiên là đang nói Nhan Anh, nhưng mà tiếp theo câu, cặp kia đẹp được hình như, đến từ ngoài không gian bảo thạch tựa như mắt, đột nhiên chuyển hướng Kỳ An Trần, tân hôn vui vẻ, mau, nhanh, cách bạo tạc nhất định là nhanh, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.